Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Phương Chí tự vuốt chính mình trên cổ treo ngọc bội. Cái này ngọc bội là hắn năm đó bị bắt cóc bị kinh hách. Gia Gia đưa cho hắn an ủi định thần, một mang liền đeo nhiều năm như vậy. Bất quá gia hỏa này trong miệng thông linh ngọc bội là có ý tứ gì? Tựa hồ nhìn ra Phương Chí tụ nghi hoặc, Tiêu Văn mở miệng nói, bổn tọa đã chết mấy ngàn năm, làm một con cô hồn dã quỷ cô độc tu hành, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thông linh ngọc bội bực này dị bảo. Hắn những lời này, đem thân phận của hắn cùng mục đích tất cả đều biểu lộ ra tới. Phương Chí tụ không dám tin tưởng nhìn Tiêu Văn, cô hồn dã quỷ, hay là trên đời này thật sự có quỷ? Bất quá nghe được hắn nói này ngọc bội là dị bảo khi, Phương Chí tụ phòng bị chi ý càng đậm, tay phải muốn hướng trên quang não cảnh báo trang bị ấn đi. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình cả người thế nhưng không thể động đậy. Rõ ràng tay phải đã đặt ở cảnh báo trang bị thượng. Chỉ cần nhẹ nhàng một dùng sức là có thể ấn đi xuống. Nhưng hắn lại liền một cái ngón tay đều không động đậy nổi. Phương Chí tụ kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Văn. Loại này lặng yên không một tiếng động khống chế được người hành động thủ đoạn. Thật sự là chưa bao giờ nghe nói quá. Tiêu Văn bay tới Phương Chí tụ trước mặt, cùng hắn dán thật sự gần. Hắn cơ hồ có thể số rõ ràng Tiêu Văn kia căn căn rõ ràng lông mi. Một cổ âm lãnh hàn khí ập vào trước mặt. Lúc này, Phương Chí tụ mới tin Tiêu Văn nói hắn là quỷ lý do thoái thác. Không để ý tới Phương Chí tụ kia nhanh hơn tốc độ tim đập. Tiêu Văn thân ảnh hóa thành một đạo khói trắng chui vào Phương Chí tụ trên cổ thông linh ngọc bội. Này khối thông linh ngọc bội vốn là bị nữ chủ Lý Thiến Nương nhận chủ. Chỉ là hiện giờ Lý Thiến Nương linh hồn ở còn ngủ say. Thông linh ngọc bội liền tương đương với không có chủ nhân khống chế. Lấy Tiêu Văn hiện giờ quỷ vương tu vi, dễ như trở bàn tay liền xâm nhập đi vào. Bên ngoài Phương Chí tụ đã khôi phục hành động năng lực. Lúc này hắn bên tai lại truyền đến Tiêu Văn thanh lãnh thanh âm. Yên tâm, bổn tọa sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bổn tọa ở tại ngươi ngọc bội. Bổn tọa có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tiêu Văn đương nhiên rõ ràng Phương Chí tụ sẽ không hiếm lạ hắn hứa hẹn cái kia cái gì nguyện vọng. Nhưng là chỉ có như vậy mới có thể làm Phương Chí tụ minh bạch hắn đối trụ tiến này ngọc bội có bao nhiều khát vọng, tin tưởng hắn sẽ không đối hắn làm cái gì không tốt sự tình. Do đó đáp ứng lưu lại hắn tới, này chỉ là một cái đánh mất Phương Chí tụ một ít lòng nghi ngờ thủ đoạn nhỏ thôi. Không ra hắn sở liệu, Phương Chí tụ cũng quả nhiên không có bại lộ hắn tồn tại. Cam chịu hắn trụ tiến thông linh ngọc bội chung, có bệnh tự kỷ Phương Chí tụ rất ít cùng người nhà giao lưu. Mà người nhà của hắn cũng đều phi thường bận rộn, cơ hồ không có thời gian kiên nhẫn cùng hắn giao lưu. Đây cũng là vì cái gì hắn đều tự đóng nhiều năm như vậy. Thẳng đến gặp nữ chủ mới dần dần hảo lên, Tiêu Văn tiến vào ngọc bội chung liền cảm giác được hồn thể phi thường thông suốt thoải mái. Thật giống như bị cái gì lễ rửa tội qua, linh hồn chung khó có thể loại trừ tạp chất toàn tiêu. Chỉ còn lại thuần tịnh hồn thể, ngọc bội chung có một cái linh hồn không gian, chỉ có thuần túy hồn thể mới có thể tiến vào nơi này. Không mênh mang một mảnh, Tiêu Văn ở chỗ này căn bản không thấy được nữ chủ Lý Thiến Nương tung tích. Chẳng lẽ Lý Thiến Nương không ở nơi này? Hẳn là không thể nào. Hiện tại Lý Thiến Nương hẳn là còn không có từ ngủ say chung thức tỉnh mới đúng. Tiêu Văn phóng xuất ra thần thức cẩn thận tra xét ngọc bội linh hồn không gian. Tới tới lui lui tra xét rất nhiều lần, mới vừa rồi ở nơi nào đó nhận thấy được vài phần khác thường. Và Lý Thiến Nương vốn là nguyên phối đích nữ. Nề hà mẫu thân qua đời đến sớm, chỉ còn lại nàng một nữ. Mẹ kế là cái mặt từ tâm tàn nhẫn, phụ thân lạnh nhà trọng nam khinh nữ, bị mẹ kế lung lạc ở, ngạnh sinh sinh bức tử nàng. Người sau khi chết thế giới là như thế nào? Lý Thiến Nương sau khi chết lại một chút không cơ hội xem một cái chính mình thi thể. Liền mất đi ý thức, đãi nàng tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình trước mặt đứng một cái tuấn mỹ nam tử. Này nam tử tướng mạo thực tuổi trẻ, nhưng hắn tuổi tác lại không hảo phán đoán, nói hắn có hơn 20 tuổi cũng không khỏe, nói hắn 3-40 tuổi giống như cũng không có gì không đúng. Bị mẹ kế dưỡng ở khuê phòng chung, liền chính mình phụ thân cùng cha khác mẹ đệ đệ đều rất ít thấy Lý Thiến Nương lần đầu tiên. Nhìn thấy xa lạ nam nhân, tức khắc lui về phía sau vài bước, không dám lại nhìn về phía trước mặt kia nam tử. Này một lui, Lý Thiến Nương liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì nàng không hề có cảm giác được làm đến nơi đến chốn. Ngược lại cảm thấy cả người phiêu phiêu hốt hốt, dưới chân cũng có loại dẫm không cảm giác. Nàng cúi đầu vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, thân thể của mình thế nhưng có chút trong suốt, bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa nam tử. Quả nhiên kia nam tử cũng là thân thể có chút trong suốt. Lý Thiến Nương lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, chính mình giống như đã chết, ngươi là đến mang ta đi quỷ sai sao? Bị trở thành quỷ sai Tiêu Văn bật cười nói, vị cô nương này, tại hạ tên là Tiêu Văn, cùng ngươi đồng dạng là chỉ cô hồn dã quỷ, đều không phải là quỷ sai, chỉ là nhân thèm nhỏ dãi này thông linh ngọc bội trung dư thừa hồn lực mới vừa rồi tiến vào. Chưa từng tưởng này lại là có chủ, quấy dày cô nương, còn thỉnh thứ lỗi, cô hồn dã quỷ. Lý Thiến Nương kinh ngạc nhìn Tiêu Văn. Nàng cảm thấy Tiêu Văn tên này giống như có điểm quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe được quá, nàng trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là Tiêu tướng quân. Tiêu Văn trong lòng cũng không ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại vẫn là giả bộ một bộ có chút kinh ngạc bộ dáng. Mỉm cười hỏi, cô nương nhận thức ta. Lý Thiến Nương mắt lộ ra sùng kính nhìn Tiêu Văn, nói. Ai chẳng biết Tiêu tướng quân đại danh đâu. Nàng còn trên đời thời điểm, thiên hạ dung chuyển, ngoại địch xâm lấn, nguyên bản có Tiêu đại tướng quân bảo hộ biên quan. Tất cả mọi người thực yên tâm ân y chẳng qua không ngờ. Tiêu tướng quân thế nhưng bị hôn quân hại chết, biên quan thất thủ, ngoại địch tiến quân thần tốc, hôn quân lần nữa mang theo triều thần hướng phía nam thối lui. Lý Thiến Nương phụ thân đó là lúc ấy nước chảy bèo trôi một cái tiểu quan. Cũng đúng là ở kia chờ loạn thế hạ, nàng phụ thân không rảnh bận tâm nội viện tình huống, nàng mẹ kế mới dám trắng trợn táo bạo bức tử nàng. Nếu là ở Thái Bình trong năm, nàng mẹ kế tuyệt không dám như vậy càn rỡ. Đối với Tiêu tướng quân đại danh rất nhiều người đều biết. Mặc dù là bị dưỡng ở khuê phòng không người thức Lý Thiến Nương cũng từ hạ nhân cảm khái giữa nghe. Nói qua tên của hắn cùng sự tích, chẳng qua nàng đối Tiêu tướng quân tựa như một cái bình thường dân chúng đàm luận quốc tế đại minh. Tình giống nhau, tuy sùng kính lại chưa từng xa cầu có thể thấy một mặt. Hiện giờ Lý Thiến Nương vừa tỉnh tới thế nhưng nhìn đến chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua nhân vật. Xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng chỉ cảm thấy có điểm giống đang nằm mơ. Tiêu Văn nao nao, cảm thán nói, chưa từng nghĩ tới mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng còn có thể gặp được cùng ta một cái thời đại quỷ. Lý Thiến Nương nghe được hắn lời này. Ngây ngẩn cả người, mấy ngàn năm, nàng không phải vừa mới chết đi không bao lâu sao? Nhiệm vụ 007, hết chương.